Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, yêu vực chấn động. Kỳ thiên thánh đô yêu vực, mai danh ẩn tích mấy ngàn năm dài, rốt cục lại lần nữa phát ra thanh âm hắn. Một ngày này, cả kỳ thiên thánh đô tất cả thế lực lớn, đều biết hiểu yêu vực bất đồng tầm thường. Kỳ thiên thánh đô chỉ sợ đem tái sinh hiên nhiên sao sao. Đồng thời, tin tức này lấy khủng bố tốc độ tràn ngập tới cả thánh đô. Một thời gian mọi người đều bị kinh ngạc. Này trẻ tuổi người nghe các trưởng bối kể ra yêu vực truyền thuyết lâu đời. Tất cả đều cảm giác được một trận kinh ngạc động phách. Mà ở đồng thời, Lâm Phong mang theo thần vũ võ hoàng đợi một chút yêu dạ đảo yêu hoàng trở về thánh linh hoàng. Chiều, những khác phi yêu dạ đảo người tắc ly khai. Yêu dạ đại nhân hắn sẽ đi ở đâu? Lâm Phong nhìn thấy biến mất yêu dạ. Đối với thần vũ võ hoàng hỏi. Yêu dạ đại nhân đến rồi đi không có tung tích. Ngươi không cần quá để ý hắn. Hơn nữa lấy yêu dạ đại nhân thực lực. Yêu vực muốn cầm hắn không dễ dàng như vậy. Thần vũ võ hoàng mở miệng nói. Yêu dạ đại nhân thẳng đến là thần bí hóa thân. Hắn chúa tể hắc ám. Lần này yêu dạ đảo có thể nói gặp được ngập đầu tai ương. Hai đại thiên đế cùng với hai vị đại đế cảnh giới yêu đế buông xuống yêu dạ đảo. Căn bản không thể chống lại. Yêu dạ đại nhân mời tất cả mọi người đi. Không cần cùng bọn họ chống lại. Nhưng mà vẫn có rất nhiều huynh đệ bị bắt cầm hoặc là tru sát điệu. Mà bọn họ chủ yếu mục tiêu là thượng vị hoàng. Tiếp nhận xuống dưới mới là trung vị hoàng. Thần vũ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới êm đẹp. Yêu dạ đảo không ngờ sẽ gặp lần này đại kiếp nạn. Nhìn kia tư thế. Yêu vực không vẻn vẹn là châm đối các ngươi. Chỉ sợ thanh tiêu vùng đất. Rất nhiều yêu thú tụ tập vùng đất. Bọn họ cũng động thủ. Chỉ có mấy cái này thiên chi chủ thành cường đại yêu thú bọn họ không dám dễ dàng động. Linh, Thánh Hoàng một bên mở miệng. Thần Vũ Võ Hoàng nhìn thấy đối phương. Trong lòng cảm thán, hắn đã biết người này là Hoàng Triều Thánh Hoàng nhân vật. Lâm Phong địa vị, không ngờ kinh tới rồi bực này đáng sợ nông nỗi. Có thể cùng Thánh Hoàng tùy ý nói chuyện phiếm. Nếu là tại hắn trước kia xem ra. Này quả thực không thể tưởng tượng, thanh đế sơn thanh đế, từng liền đều là đặt ở Lâm Phong trên người một tòa cự sơn. Mặc dù đối hắn mà nói, thanh đế cũng là không thể dao động tồn tại, nhưng mà tại trước mắt người trước mặt, chỉ sợ thanh đế cũng như con kiến. Ân, xem ra chúng ta chỉ có thể đợi tin tức, hy vọng Hồ Nguyệt Tả hắn sẽ không có chuyện. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Nếu Hồ Nguyệt gặp chuyện không may, hắn tất lấy yêu vực người máu tươi đến tế điện. Tuy rằng hôm nay cả kỳ thiên thánh đô cũng tại đoán yêu vực động tĩnh. Nhưng không ai dám dễ dàng đặt chân kia khối cấm địa. Tuy nói ngày xưa kỳ thiên thánh đô chi chiến các hoàng triều thánh tộc cộng đồng đem yêu giới cường. Giả tự phong một vực trong vòng. Nhưng mà nếu nói muốn bọn họ bước vào trong đó. Cùng bản không khả năng có gì một cổ thế lực dám một mình hành động. Yêu vực bên trong, kia cùng Lâm Phong chiến đấu yêu thiếu ánh mắt nhìn thấy Hồ Nguyệt. Lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Người thực kêu Hồ Nguyệt. Yêu thiếu ánh mắt nhìn thấy nàng. Đôi mắt yêu gì, cùng Lâm Phong một trận chiến lúc sau. Hắn trở lại yêu vực bên trong liền bắt đầu tìm kiếm Hồ Nguyệt. Không nghĩ tới không ngờ chính là chính mình muốn lưu lại đẹp đẽ nữ yêu tinh. Hồ Nguyệt mắt đẹp lóe ra. Không biết gia hỏa này vì sao biết chính mình. Là, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồ Nguyệt lạnh lùng đáp lại đạo. Kia yêu thiếu liếm liếm miệng. Lập tức đưa tay đặt ở Hồ Nguyệt cằm thượng. Ta cười nói, lấy ngươi tiến vào yêu vực thời gian. Chắc không có sai lầm rồi. Vốn định muốn hào hào hưởng thụ một phen nữ yêu tư vị. Chẳng qua ngươi một khi đã là hắn muốn người. Ta đây liền đánh bại hắn. tái hảo hảo hưởng thụ ngươi. Hồ Ngôn nghe lời nói của đối phương thần sắc ngưng hả. Hỏi, có người muốn tìm ta? Ngoặc kép, đúng vậy, rất lợi hại, lực lượng nhưng lại so với hiện tại ta đều phải cường. Không biết có phải là ngươi nam nhân, chẳng qua 10 vạn huyết tế lúc sau. Tiếp theo gặp mặt, ta tất chém hắn, kia yêu thiếu liếm liếm miệng. Lập tức bàn tay buông ra Hồ Nguyệt, băng cười lạnh nói, chém hắn ngay trước mặt ngươi, nói cho hắn, từ nay về sau ngươi đem chiến lợi phẩm của ta, xem trọng nàng đến, này yêu thiếu dứt lời, liền thân hình lóe ra, hướng tới xa xa bỏ chạy, yêu ma vết máu là lúc sắp xảy ra, lúc này đây qua đi, hắn mỗi đặt chân một cái cảnh giới. Đều muốn là kia cảnh giới cường đại nhất tồn tại. Lúc này, huyết tế vùng đất này bị bắt tới yêu thú toàn bộ cũng trở thành yêu nô tế phẩm. Chỉ thấy giờ phút này bọn họ huyền phù với kia phiến huyết sắc vòm trời phía trên. Từng giọt yêu huyết không ngừng chảy vào hạ không biển máu bên trong. Biển máu trong hình như có 100 vạn yêu ma hư ảnh hội tụ, dữ tợn khủng bố. Thậm chí xuất hiện một chút đáng sợ biến thái tồn tại. Chỉ thấy lúc này, mấy cổ xương khô thân thể bị đuổi đi xe nâng đi tới. Cước bộ bước ra, cả thân thể cũng giống như bộ xương khô giống nhau. Tinh khí khô cạn, huyết khí không hề, giống như tùy thời cũng khả năng chết đi. Nhưng mà bọn họ kia ánh mắt, cũng làm cho người ta cảm giác được đáng sợ. Những người này đều là ngày xưa yêu chủ tồn tại, đáng sợ đến cực điểm, đều là chút lão quái vật. Chỉ thấy giờ phút này, trong hư không xuất hiện một đám khủng bố lão yêu, hơi thở mạnh mẽ, bọn họ nhìn thấy kia mấy cổ xương khô. Đạo, chư vị yêu chủ, 100 vạn huyết tế gọi về cổ yêu thánh nghiệp lớn liền giao cấp các ngươi. Ân, yêu vực phục hưng. Một tôn yêu chủ khàn khàn nói, này chạm tại hư không lão yêu tất cả đều thần sắc trang nghiêm. Ngâm sướng cổ lão tế ngữ, yêu vực phục hưng, vòm trời phía trên dắt từng cổ yêu thú trở nên càng thêm thê thảm lên đến. Máu tươi điên cuồng trôi qua, mà này xương khô yêu chủ cấp bậc tồn tại bước vào kia biển máu giữa. Vô tận huyết sắc chùm tia sáng dũng mãnh vào bọn họ bên trong thân thể. Kia từng khối xương khô bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết khí. 13 yêu thiếu tự vi, một đạo tiếng quát truyền ra. Trong khoảnh khắc, 13 đạo thanh niên thân ảnh đứng thẳng tại biển máu 13 hào phóng vị. Này 13 người, nhiều nhất chính là thượng vị hoàng cảnh giới nhân vật, trung vị hoàng, hạ vị hoàng cùng với đế cảnh cộng lại cũng tựu cùng thượng vị hoàng một cảnh giới này ngang hàng. Có thể thấy được lần này bọn họ chọn lựa đi ra 13 người. Chính yếu đó là thượng vị hoàng. Này tự nhiên cùng tương lai kia một hồi cửu tiêu hội ngộ có quan hệ. Giờ phút này, này 13 người tất cả đều thần sắc trang nghiêm. Bọn họ sắp tiếp nhận 100 vạn huyết tế. Tiếp nhận gọi về mà đến yêu thánh truyền thừa. Yêu chủ cùng với yêu thánh là phục hưng hiện tại. Mà bọn họ đem nắm trong tay yêu vực tương lai. Vòm trời bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Yêu vực thiên giống như đều bị huyết sắc bao phủ. 100 vạn yêu thú tại giống giận rít gào, chấn thước thiên địa. Nhưng mà cũng không thể ảnh hưởng đến huyết tế tiến hành. Cổ lão yêu chủ nhân vật tại khôi phục. Bọn họ huyết khí càng ngày càng cường đại, tinh khí càng ngày càng khủng bố. Từ tiêu tụy thân thể, hóa thành no đủ thân thể, cùng với vài đạo yêu giống, từng cỗ cổ yêu xoay quanh tại biển máu bên trong, kia cổ uy áp, chấn thước thiên địa, nhưng mà lúc này mới chính là bắt đầu mà thôi. Đương cổ yêu vương khôi phục lúc sau, bọn họ nhiệm vụ là gọi về viễn cổ yêu thánh, chỉ thấy vòm trời phía trên. Một tôn vô cùng cự đại thể xác từ trên trời đánh xuống. Này thể xác bên trong ẩn chứa hơi thở khủng bố. Đó là một tôn viễn cổ cự yêu thể xác. Tựa hồ là loài chim bay. cặp kia cánh chim thể xác che đậy thiên nhật. Đột nhiên gian, vô tận yêu huyết trực tiếp đánh vào kia đủ cổ lão thể xác phía trên. Này cổ yêu thần sắc trang nghiêm, tất cả đều trực tiếp lấy chính mình máu tươi vì dẫn. Nhất thời hư không xuất hiện vô cùng huyết tuyến, mà ở bên cạnh 13 yêu thú trên mặt lộ ra vẻ kích động. Gọi về cổ yêu thánh, chỉ cần đem yêu thánh gọi về mà ra, bọn họ tái trải qua huyết tế, thực tìm được yêu thánh truyền thừa lực lượng. Từ nay về sau lúc sau, yêu vực 13 thiếu, ai cùng tranh phong, bọn họ yêu vực không phải là cùng ngoại giới ngăn cách. Mấy ngàn năm đến, trẻ tuổi một thế hệ yêu đô xảy ra đi đi lại lịch lãm. Bọn họ biết chính mình thực lực ở đâu một tầng thứ. Này 13 yêu thiếu thực lực, một người nào cũng đủ để cùng thế hệ đứng đầu thiên tài tranh phong. Mà một khi đã trải qua hôm nay huyết tế cùng với truyền thừa, bọn họ đem trực tiếp có thể vấn đỉnh bọn họ vị trí cảnh giới chi tối. Một ngày này, vô tận yêu vực, huyết quang nhiễm đỏ thiên địa, tại vô tận xa xôi thiên địa, bọn họ đều có thể đủ nghe được yêu thú giống giận. Một cỗ vô thượng yêu khí bao phủ cả mênh mông vô tận yêu vực, phiến này yêu thú thế giới sôi trào, giống như yêu khí cũng trở nên càng tà dị, cường thịnh vài phần. Mà ngoại giới đối với yêu vực bên trong phát sinh khủng bố đại sự vẫn chẳng biết mảy may. Bọn họ chính là tại đoán yêu vực rốt cuộc có cái gì đại động tĩnh. Bọn họ không biết yêu vực vì việc hôm nay đã chuẩn bị lâu lắm. 7 ngày lúc sau, yêu vực ngoại yêu sơn bên trong đột ngột gian đi ra vô số tôn yêu thú. Bọn họ bước vào Kỳ Thiên Thánh Đô, cũng không có bốn phía tàn sát, tựa hồ là hấp thu ngày xưa giáo huấn, không hề chuẩn bị cùng cả Kỳ Thiên Thánh Đô nhân loại võ tu vi địch. Nhưng mà tiểu ma sát cũng không đoạn, bởi vì ánh mắt mọi người cũng ngắm nhìn ở tại yêu vực trên người. Bởi vậy bọn họ phát hiện, hôm nay đi ra yêu vực này một nhóm người, sức chiến đấu cũng cường đại đắc có chút đáng sợ. Mọi người hiểu được yêu vực người trở lại đi ra đi lại ý nghĩa cái gì. Đây là yêu vực tại phát ra bọn họ thanh âm. Yêu vực đã trở lại. Mấy ngày qua, có tin tức truyền ra, một cổ thánh tộc thiên tài võ hoàng nhân vật bị yêu vực một vị thanh niên cường giả một quyền oanh giết. Mấy ngày qua, có tin tức truyền ra, có một yêu hồn học viện cực phú nổi danh có tiềm lực phong vương cường đại tồn tại bị một yêu vực thanh niên trực tiếp nuốt lấy. Mấy ngày qua, xuất hiện thiên nhật yêu vực, tựa hồ thế không thể đỡ. Rốt cục, yêu vực có thanh âm truyền ra. 3 ngày sau, bọn họ đem tại Kỳ Thiên Thánh Đô trung ương khu vực Kỳ Thiên Chiến Đài, cùng hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc va chạm chạm mặt. Nhìn xem hôm nay chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc thanh niên một thế hệ nhân vật như thế nào. Đồng thời, còn có thứ nhất tin tức truyền ra, Hồ Ngực đem tại 3 ngày sau xuất hiện tại Kỳ Thiên Chiến Đài bên kia. Nhưng mà tin tức này sở nhiều người cũng không thể nghe hiểu được. Hồ Nguyệt tên bọn họ cũng không có nghe nói qua. Không biết này một đạo thanh âm là có ý tứ gì. Đương nhiên, Thánh Linh Hoàng Triều Lâm Phong hắn hiểu được này một đạo thanh âm là đúng ai nói. Quả nhiên, Hồ Nguyệt tả tại yêu vực người trong tay. Một khi đã đối phương phát ra tin tức, như vậy nói vậy Hồ Nguyệt không có ngộ hại. Này coi như là đáng giá vui mừng việc nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.